Trải qua một phen chân tình ở trong trưởng giáo đại điện kia, quan hệ thầy trò hai người thoáng cách thân cận hơn rất nhiều. Tô Triệt cũng có lá gan nói đùa ở trước mặt sư tôn. Kế tiếp, Huyền Cơ tôn giả từ trong vòng tay chứ vật của hắn lấy ra một ngọc giản, hai cái bình sứ nhỏ, một cái đĩa ngọc hình tròn, năm tấm cực phẩm linh phù mà kim đan tu sĩ mới có thể chế thành. Chương 190. Thầy trò đối thoại. Huyền Cơ tôn giả đầu tiên là cầm lên một bình sứ nhỏ, nói: trong cái bình này có hai quả trúc cơ đan, cảnh giới của ngươi đã là luyện khí đại viên mãn, lập tức sẽ phải trùng kích trúc cơ. Dùng tư chất tiên thiên của ngươi mà xem, trúc cơ đan ít là không thể thiếu. Tiếp theo lại cầm lên cái bình sứ khác, trong này là ba hạt đại thành đan, có thể gia tăng một thành xác suất trúc cơ thành công. Tô Triệt yên lặng lắng nghe. Tuy đã có ba hạt đại thành đan, bất quá loại thứ tốt này nhiều hơn nữa cũng không chê ít. Huyền Cơ tôn giả lại cầm lên cái đĩa ngọc hình tròn kia, mặt mỉm cười mà hỏi thăm: ngươi đã thấy qua linh khí phi hành của Linh Lung chưa? Đã gặp qua. Tô Triệt còn nhớ rõ cái pháp khí màu ngân bạc kia của Linh Lung, mặc dù không phải là linh khí, nhưng tốc độ phi hành so với linh khí phi kiếm bình thường còn nhanh hơn rất nhiều. Cái này so với pháp khí của nàng còn muốn cao hơn một cấp. Thần sắc Huyền Cơ tôn giả ẩn hàm vẻ kiêu ngạo. Loại pháp bảo phi hành hình tròn này thuộc về tác phẩm đắc ý của vi sư. Đợi ngươi trở thành kim đan tu sĩ, ta cho ngươi thêm một cách tốt hơn. Hiện tại a tu vi quá thấp, có một ít loại ngươi còn không khống chế được. Vâng, đa tạ sư tôn. Tô Triệt mừng rỡ gật đầu. Pháp bảo phi hành cao cấp không chỉ là tiết kiệm thời gian chạy đi, thời điểm đuổi giết địch nhân hoặc là bị địch nhân đuổi giết đều sẽ đưa đến tác dụng rất trọng yếu. Thực tế loại pháp bảo đặc thù như vậy trên thị trường căn bản mua không được. Mặc dù vận may gặp một cái cũng cần tốn hao giá cao mới cạnh tranh được. Năm tấm linh phù cực phẩm thì không cần giới thiệu, đây đều là nhu yếu phẩm khắc địch chế thắng. Cuối cùng, Huyền Cơ tôn giả lại cầm lên một miếng ngọc giản, thần sắc ngưng trọng nói: những vật phía trước kia giá trị đều có thể cân nhắc, nhưng mà trong quả ngọc giản này ghi lại một công pháp hỏa hệ, hình như thích hợp thuộc tính chân khí của ngươi. Tô Triệt ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận lắng nghe, đã đoán được nhất định lai lịch môn công pháp này rất không đơn giản. Huyền Cơ tôn giả dĩ nhiên là thần thần bí bí truyền âm nói ra: môn công pháp này cũng không thuộc về phái ta, chính là mấy năm trước thuộc về một trong những thu hoạch của ta ở lần đại cơ duyên kia. Chỉ có điều thuộc tính linh căn của ta không thích hợp công pháp hỏa hệ, bởi vậy nên vẫn lưu mà không dùng. Nghe được hắn nói ngưng trọng như thế, tim Tô Triệt nhảy nhanh hơn rất nhiều, trong nội tâm phán đoán: chẳng lẽ là... Quả nhiên chợt nghe Huyền Cơ tôn giả truyền âm lần nữa: đây là một môn công pháp tuyệt phẩm, có thể một mực tu luyện tới hóa thần kỳ. Cái gì? Công pháp tuyệt phẩm? Tô Triệt chợt kinh hãi. Vừa rồi mình còn đánh bảo đoán là công pháp cực phẩm, lại không nghĩ tới sẽ là công pháp tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm, tuyệt phẩm, danh như ý nghĩa, chính là công pháp đỉnh cấp nhất, cơ hồ tuyệt tích của tu chân giới. Đã qua vài chục vạn năm, sở dĩ các đại môn phái đều là tu sĩ nguyên anh kỳ làm chính, cũng là bởi vì đã bị phẩm cấp công pháp hạn chế, rất khó có người có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Vì sao vậy? Vì công pháp truyền lưu rộng khắp tu chân giới phần lớn là công pháp hạ phẩm. Công pháp có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ mới xem như là công pháp trung phẩm. Công pháp có thể tu luyện tới kim đan kỳ thì là công pháp thượng phẩm. Công pháp có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ mới được là công pháp cực phẩm. Về phần công pháp tuyệt phẩm, cả Thiên Huyền Tông cũng chỉ có một bộ, chính là Thiên Huyền Chân Kinh mà trưởng giáo Chí Tôn mới có quyền tu luyện. Có thể nói, công pháp tuyệt phẩm thuộc về vật báo vô giá. Nếu như để lộ ra tin tức, tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ trong tu chân giới, dẫn tới vô số người tranh đoạt đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Chứng kiến Tô Triệt toát ra vẻ khiếp sợ, trong nội tâm Huyền Cơ tôn giả thỏa mãn, âm thầm gật đầu, lại truyền âm nói ra lần nữa: thân là đệ tử của ta, ngươi có thể đưa cho ta một tương lai, ta thân làm sư phó, phải đồng dạng tặng cho ngươi một phen tạo hóa mới được. Triệt Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Sư tôn. Tô Triệt quỳ rạp trên đất cúi lạy ba cái, lúc này dập đầu là xuất phát từ tâm khảm, không hề làm ra vẻ. Cái gì cũng đừng có nói. Huyền Cơ tôn giả khoát khoát tay, tiếp tục truyền âm dặn dò: thu lại đi. Chuyện tình có quan hệ tới môn công pháp này, từ nay về sau, mặc dù là ta và ngươi trong lúc đó, cũng không thể đề cập nửa câu. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Chuyện như vậy, chỉ có hai người biết. Từ nay về sau ai cũng sẽ không nhắc lại, mới có thể chân chính làm được. Không thể để cho người thứ ba được biết. Sau chuyện này, thầy trò hai người nói chuyện phiếm vài câu, lại đi tới chuyện tình đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền rất được môn phái coi trọng. Mặc dù là ta, cũng không thể tùy ý miễn trừ thân phận mời đệ tử chân truyền, trừ khi hắn phạm phải sai lầm lớn, hoặc là đã chú định tiền đồ ảm đạm. Huyền Cơ tôn giả giải thích nói: Triệt Nhi, nếu như ngươi một lòng tu luyện, coi thường tranh đoạt quyền lực bên trong môn phái, vậy thì có chân truyền hay không cũng không sao cả. Vi sư sẽ đem hết khả năng bồi dưỡng ngươi, thậm chí còn hơn xa đệ tử chân truyền. Tô Triệt dùng sức gật đầu, đối với cái này đương nhiên là không chút nghi ngờ. Công pháp tuyệt phẩm cũng đã cho mình, đối đãi thân nhi tử cũng chỉ là như vậy mà thôi. Bất quá, Huyền Cơ tôn giả tiếp tục nói, nếu như ngươi có truy cầu hoặc là dã tâm ở phương diện khác, muốn trở thành tôn giả đứng đầu 10 ngọn chủ phong, thậm chí địa vị còn cao hơn, vậy thì không thoát được thân phận đệ tử chân truyền, sau này mới có thể đạt được vị trí cao. Tô Triệt nghiêm mặt trả lời: sư tôn, tạm thời mà nói, ta còn không có dã tâm ở phương diện quyền lực. Bất quá, trở thành đệ tử chân truyền từng là một mục tiêu mà ta thúc giục mình. Đã xác lập mục tiêu, ta không muốn tùy ý sửa đổi. Hảo, Huyền Cơ tôn giả gật đầu nói, trên đường tu tiên kiên định tín niệm là không thể thiếu. Ngươi nói không sai, đã xác định mục tiêu, mặc dù chỉ là làm thỏa mãn bản thân, nhưng không thể vứt bỏ nó, cũng không thể đơn giản sửa đổi. Điểm này ngươi ngược lại rất giống với vi sư. Đúng vậy, sư tôn. Tô Triệt tiến thêm một bước biểu lộ tâm ý. Đệ tử muốn tham gia nội môn đại bỉ lần này, dùng phương thức quang minh chính đại, lấy được thân phận đệ tử chân truyền. Lần này, Huyền Cơ tôn giả vốn định nói không cần gấp gáp, nhưng mà nghĩ lại, tốc độ tu luyện của đứa nhỏ này rất không tầm thường. Còn có 2 năm dưới thời gian, nói không chừng hắn sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, làm cho người ta kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Huyền Cơ tôn giả bưng chén trà lên trầm giọng hỏi: như vậy, ngươi tính toán khi nào trúc cơ? Ngày mai. Tô Triệt bình tĩnh trả lời.